mình sẽ dạy cái phương pháp để cho mấy con tập làm chủ được cái bệnh mấy con. Có thân người là khổ, mà khổ nhất là cái bệnh. Đầu tiên là cái khổ hàng ngày, cái tâm của mình nó dễ phiền não, lo lắng, sợ hãi, những cái điều chướng ngại nó làm cho tâm mình rất khó. Thì do đó nó có những cái phương pháp mà Phật dạy mình cách thức để làm chủ được cái tâm, rồi làm chủ cái thân, khi thân bệnh mình đã làm chủ cho được. Nó có phương pháp hẳn hoài. Vậy mà chỉ cần mình phải siêng năng mình tập thì mình sẽ làm chủ được cái tâm và làm chủ được cái thân của mình. Mà nếu mà mình làm chủ được cái bệnh của cái thân, làm chủ được cái tâm, không giận hờn, phiền não, không lo lắng, buồn phiền, lúc nào cũng thanh thản, an lạc vô sự, thì cái thân của mình nó có già, nó cũng khỏe mạnh, nó cũng quắc thước. Còn nếu mà mình không làm chủ được cái tâm luôn luôn buồn phiền thì cái thân nó dễ bệnh tật. Mà cái thân nó bệnh tật mà mình không đẩy lui được bệnh thì mình phải tốn hao tiền bạc đi bác sĩ, đi nhà thương uống thuốc rất là vất vả. Mà uống thuốc thì nó hết bệnh này thì nó lại có bệnh khác. Còn trái lại mình dùng pháp của Phật, nó đẩy lui được bệnh thì bệnh nào nó cũng đẩy lui được. Vì vậy mà cái thân nó ít có bệnh và đồng thời nó không bệnh. Đó là những cái phương pháp của Phật. Và đồng thời cuối cùng thì cái người tu, người ta sẽ làm chủ được sự sống chết. Người ta chết hôm nào chết, người ta sống hồi nào sống. Còn mấy con làm chủ được bệnh thì mấy con chết tự tại. Bởi vì mình thân không bệnh mà nó chết. Nó bây giờ nó già quá rồi thì nó chết, nó nằm xuống nó ngủ luôn. Đó là nó tự tại ở trong sinh tử. Mấy con thì bây giờ chỉ có ao ước là có thân thì nó đừng bệnh, rồi nó chết nó được nằm nó ngủ luôn. Mấy con thấy ước ao điều đó. Nhưng mà ở đây đạo Phật dạy chúng ta, nếu mà chúng ta làm chủ được bệnh thì cái thân nó chết thì nó sẽ nằm xuống nó ngủ, nó chết chứ nó không có bệnh tật, không có đau khổ rồi nó mới chết. Đó là cái những cái phương pháp của Phật. Vì vậy mà người mà biết được Phật pháp á là chúng ta phải nỗ lực chúng ta tu. Nó không có khó, mình chỉ siêng năng là được. Ví dụ như hằng ngày cái tâm của mình biết nó dễ giận hờn buồn phiền. Ví dụ như có ai nói gì nó trái ý nghịch lầm thì nó tức giận thì mấy con sẽ ngày ngày mấy con cố gắng mấy con tu cái tâm của mình. Mình biết nó hay sân thì mình quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Thì một ngày một đêm thì ban ngày mấy con mắc lao động, mắc làm cái này kia thì mấy con không có thời giờ. Cho nên ban đêm buổi tối đó mọi người, ví dụ trong gia đình mình mọi người xúm nhau xem tivi đi, mà mình coi chút xíu nào đó thôi, rồi cái mình vào trong phòng yên tĩnh đó, cái mình lo mình tập như thầy dạy. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Từ hít vô thở ra mình đếm đúng 5 hơi thở, rồi mình lại tắt ý lần nữa. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra, rồi mình lại hít vô thở ra 5 hơi thở nữa. Và cứ như vậy mình tu, cứ 5 hơi thở rồi tắt ý một câu, 5 hơi thở tắt ý một câu. Như vậy mấy con tu 30 phút thôi, không tu nhiều. Mấy con tu có 30 phút rồi xả nghỉ. Xả nghỉ thì mấy con thấy bây giờ còn sớm thì mọi gia đình họp xem tivi rồi mình cũng ra ngồi chơi vậy. Chứ nhưng mà sự thật ra thì mình cũng không quan trọng gì trên cái hình ảnh của tin tivi, mà luôn luôn thấy cái tâm mình yên lặng. Đó là nó đã hướng vô trong. Khi mà đã hướng vô trong như vậy đó thì mấy con đã thấy khi mà tâm luôn luôn nó cũng luôn luôn nó quay vô trong mà nó thấy hơi thở ra hơi thở vô vậy đó, là mấy khi mà cái tâm sân của mấy con, người ta chửi mắng hoặc nói gì mà mấy con trái ý nghịch lòng, mấy con cũng không giận nữa, vì nó có cái nội lực. Còn khi nó chưa có quay vô được, nó cứ nó quay ra, thì khi mà người ta nói lời nói gì đó thì trái ý mấy con thì mấy con thấy sân lên. Nhưng mà bây giờ mấy con không có giữ, mấy con không có nói lại hoặc là cãi cọ hoặc là nói lại nặng cái lời nói mấy con, nhưng mà nó hơi thoáng, mấy con thấy nó cũng có buồn trong lòng nhưng nó nhẹ nhàng hơn, nó không có tức quá tức, là cho nên nó cũng giảm được cái tâm. Còn khi mà luôn luôn nằm ngồi lại với cái tâm nó quay vô, nó chỉ biết thở ra biết thở vô một cách tự nhiên, cũng như là mình quán từ bỏ tâm sân, tôi biết thở vô, quán từ bỏ tâm sân rồi thở ra thở vô, nó cũng biết thở ra, thì đó là nó sẽ không còn sân nữa. Tại vì nó quay vô rồi, nó không có quay ra, nó tiếp nhận cái lời mà nói trái ý nghịch lòng mình, nó không có tiếp nhận. Cho nên khi mà mình ngồi im lặng vậy, bỗng nhiên có người nào tức giận mình gì đó, họ nói nặng mình, thì mình mắt quay vô đó, thành ra do đó mình cũng nghe, cũng biết, nhưng nó không giận. Còn bây giờ mấy con, mặc dù bây giờ mấy con ngồi im lặng như thế này, mà ai nói gì trái ý mấy con tức giận liền, nó khác. Bây giờ mấy con đã tu rồi thì nó giảm xuống, nó không tức giận nữa. Tức là mình làm chủ được cái tâm của mình. Đó là cái phần về cái tâm của mấy con. Còn về cái phần thân của mấy con thì mấy con còn cố gắng mà tập. Thân của mình thì dễ nó hay, bữa nay không đau ốm thì ngày mai ngày mốt nó cũng sẽ bị bệnh đau. Không đau bệnh này thì cũng đau bệnh khác. Bây giờ thì nó chưa có bệnh, nhưng mà mình biết là nó sẽ bệnh. Do đó mấy con chuẩn bị, mấy con tu tập trước. An tịnh thân hành, mấy con nhớ con an tịnh thân hành, tôi biết nói vô. An tịnh thân hành, tôi biết nói vô. Rồi hít vô thở ra năm hơi thở. Rồi mấy con lại tác ý lần nữa. An tịnh thân hành nó an tịnh. Thân của mình cho nó an ổn, thanh tịnh, đừng có bị bệnh đau, đừng nhức nhối, có nghĩa là an ổn đó. An tịnh thân hành, tôi biết nói vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, rồi mấy con tác ý. Cũng tu đúng 30 phút vậy. Một thời gian sau mấy con tu một tháng, một hai tháng, ba tháng, thì khi mà thân mấy con nhức đầu, đau bụng, bất cứ một đau cái bệnh gì, thì mấy con chỉ cần tác ý thọ là vô thường. Tất cả các bệnh này đi khỏi thân ra đi. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở. Rồi mấy con hít vô thở ra, theo hơi thở mấy con cứ năm hơi thở. Thì chỉ trong vòng mấy con tác ý chừng 3 câu, 2 câu như vậy, thì chừng khoảng độ 10, 15 hơi thở vậy đó, thì mấy con hết bệnh. Không còn đau nhức đầu, đau bụng. Khi dẫn đau bụng đi, thì mới đau bụng gió, hoặc đau bụng bất cứ cái gì, đau bụng thì mấy con tác ý cũng hết đau bụng. Thậm chí như bệnh bắt thân, bán thân, mấy con nằm liệt nửa người đó. Rồi bệnh tim, bệnh thừa máu cơ tim, hay nhồi máu cơ tim, bệnh cao huyết áp gì, tất cả mọi bệnh gì ở trên thân mấy con. Mà mấy con biết nó có bệnh, thì mấy con cứ tác ý, bệnh này phải đi đi, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi. Rồi mấy con cứ tập. Ngày nào mấy con muốn tập vậy, trong cái thân của con nó có bệnh thì nó đẩy lui hết, mà nó không bệnh mà nó giữ cái thân của con không có bệnh. Cho nên Đức Phật dạy có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh, tức là chưa thân tâm chưa có đau khổ thì sẽ không đau khổ, mà đã có đau khổ thì sẽ bị diệt. Cho nên câu kinh Đức Phật nói chữ lậu hoặc có nghĩa là thân và tâm có phiền não có đau khổ thì nó sẽ bị diệt. Cho nên có như lý tác ý, cái câu mà an tịnh thân hành tôi biết tôi vô đó, đó là cái câu tác ý mấy con. Có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh, tức là sự đau khổ chưa có thì nó sẽ không hiện ra được, mà đã có thì nó bị diệt. À, mấy con thấy chưa? Nhớ những cái câu mà thầy dạy rồi về mấy con tập thì mấy con sẽ không tốn tiền than thuốc mà tự mình đã cứu lấy mình. Cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, tự thắp đuốc lên mà đi, nó sẽ cứu khổ mấy con nó bằng cái phương pháp đó mấy con. Nhớ kỹ, đây là đầu tiên dạy mấy con để cái tâm sân của mình tức giận nó làm khổ mình lắm mấy con, nó làm khổ. Cho nên mình quán từ bỏ tâm sân, cái câu hồi nãy thầy nói quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hết vô quán từ bỏ tâm sân. Thì mấy con tập tập cái này trong vòng một tháng hoặc là ba tháng, sau khi có hiệu quả rồi mấy con khỏi cần tập nữa. Để có nó sân thì mấy con tắc ý một cái nó hết, mà hoặc là nó người ta nói gì nói mấy con không nghe nữa, thì đó là cái sự giải thoát của mấy con. Rồi bây giờ mấy con tu tập cái câu an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, thì mấy con tập cái đó thì cái thân của mấy con nếu nó có bệnh thì nó sẽ đẩy lui hết, mà nó không bệnh thì nó sẽ không bao giờ nó có những cái bệnh xảy ra cho mấy con. Bởi vì luôn luôn mấy con ôm cái pháp này mấy con tập, cho nên cái thân của mấy con nó được an tịnh, nó không bị đau nhức, nó không bị bệnh tật. Đó là cách thức để ngừa bệnh và ngăn và đẩy lui các chướng ngại chứng bệnh trong thân của mấy con. Đó là cái phương pháp của định niệm hơi thở. Mà mấy con tu tập như vậy có cái lợi ích như vậy thì đó là cái lợi ích mà chính cái sự tu tập nó lợi ích cho mấy con. Hành động của mấy con tu tập là đem lại sự lợi ích cho mấy con được giải thoát. Và nếu mà có duyên mấy con được làm chủ được bệnh, làm chủ được tâm mấy con rồi, thì do đó có đủ duyên mấy con xuống đây mấy con thấy bây giờ cuộc đời con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào, thì mấy con xuống đây thì cho một cái tháp. Thầy sẽ dạy cho mấy con sống giới luật đức hạnh, mấy con sẽ giữ gìn nghiêm chỉnh những cái giới luật, rồi mấy con ở trong đó mấy con tu tập để mấy con giữ được cái tâm bất động của mấy con thanh thản an lạc vô sự. Cái đó là cái tâm vô lậu rồi, cho nên mấy con giữ được cái tâm đó rồi thì lúc bây giờ nó khi mà cái tâm mấy con giữ được cái tâm đó rồi thì nó có cái lực của ý thức, cái lực của ý thức tức là định ý túc, định ý túc. Thì lúc bây giờ mấy con mới thấy lấy cái định của ý túc nó mấy con tác ý ra cái câu tịnh chỉ hơi thở ngưng nhập tứ thiền, thì thân tâm mấy con sẽ nhập vào cái trạng thái của tứ thiền, nó có những cái nghĩ là có sự an lạc của trạng thái tứ thiền. Hơi thở ngưng, hơi thở bình thường mấy con mạnh giỏi vậy nè, mà với một cái người nào trẻ già gì cũng được, bảo nó tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền thì bắt đầu cái thân tâm của mấy con nó vào cái trạng thái đó, thì thân của mấy con nó không thở, nó ngưng thở, tự nó ngưng thở, nó chậm chậm nhẹ, rồi cái nó ngưng là nó không thở nữa, coi như toàn thân con nó không thở. Và đồng thời thì lúc bây giờ con ở trong cái trạng thái mà của tứ thiền không thở đó, con mới tác ý tâm hãy rời ra khỏi cái thân, lìa ra khỏi cái thân, vào trạng thái của niết bàn, tức là vào trạng thái bất động tâm thanh thản. Thì khi đó cái tất cả cái từ trường ở trong tâm, cái nghiệp của con nó sẽ vào cái nghiệp, cái trạng thái của tâm bất động thanh thản. Do đó cái thân con nó không thở và nó lạnh ngắt. Còn hồi nó nhập tứ thiền, cái thân không thở, nhưng cái thân của các con nó còn ấm, nó còn cái sức nóng, cho nên máu không đạt. Mà khi con rời khỏi, con tác ý con rời khỏi, thì cái thân con nó, cái sức nóng nó tan mất đi, nó còn lại cái thân lạnh ngắt, cũng như là cái người chết, cái ma nữa. Đó là cách thức người ta làm chủ được sự sống chết. Nhưng mấy con phải tu ở trong một cái thất như vậy đó, 7 tháng. Có 7 tháng mà làm chủ sự sống chết vậy đó. Những người mà làm chủ bệnh, làm chủ cái tâm không giận hờn phiền não, làm chủ được bệnh tật, làm chủ được sự già yếu, đó là 3 cái mà đầu tiên sanh già bệnh chết, sanh già bệnh, mấy con đã làm chủ được 3 cái. Do đó mấy con ở trong thất một thời gian 5-6 tháng, 7 tháng thì mấy con làm chủ sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Do cái sự điều khiển của ý thức của mấy con làm chủ được sự sống chết của thân tâm. Các con thấy Phật, đạo Phật rất thực tế, tu có nghĩa là làm chủ sự sống chết, làm chủ sự đau khổ của kiếp người.